Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình rất nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Đào Nguyễn, Trịnh Đan Trường, Phong Anh, Chê Chê, Việt Hoàng. Chào bạn Đàm Tú, Hồng Liên Hoa, Nguyễn Trâm, Nguyễn Xuân Huỳnh Đức, Hiền Kem, Giang Huỳnh Văn, Văn Hoàng, Trần Đăng Hải, Long Hà, Nhật Thiên, Tuấn Nguyễn. Xin chào các bạn. Nhiều quá, không kịp. Xin chào Độ Béo, chào Toan Toan, Đạt Nguyễn, Nhân Nguyễn, Dư Kiêu, Na, Bảo Anh, Trần, Phạm Độ, Ngọc Bảo. Eddie sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm trước, sau đó sẽ đến môn môn kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Mọi người nhớ luôn luôn chia sẻ cảm xúc để cho các bạn khác không nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm còn biết chuyện này cũng khá là hay nhé. Cảm ơn bạn Bảo Anh Trần. Em mình sẽ đọc ngay bây giờ đây. Chào bạn Trần Điền, Văn Ca. Ok. Chào Thảo Lê. Xin chào mọi người. Cũng may nhiều bạn nhận được thông báo. Cũng không biết là có nhiều bạn gần hết chuyện bắt đầu mới nhận được thông báo cơ. Chào Tào Nguyên. Ok, chị sẽ đọc luôn nha. Ok. Chúng ta thỉnh thoảng thôi, sẽ có một cái ngày nào đó admin sẽ chuyên dừng chỉ để giao lưu với mọi người thôi. Còn nếu mà đọc chuyện thì tốt nhất là chúng ta cứ tập trung vào chuyện để cho nhiều bạn không bị thấy bị ảnh hưởng. Đạo Sĩ Cực Phẩm phần 32. Ẩm phòng cuối cùng không tiếp tục xé rách ống tay áo Diêm Vũ. Ở trong mắt Lưu Sâm, mặt quỷ kia khiến hắn sợ hãi vạn phần, lần nữa hiện ra trên cánh tay Diêm Vũ. Ăn! Mặt quỷ kiềm chế hồi lâu, cuối cùng cũng được hô hấp không khí mới mẻ. Nó lộ ra vẻ hưng phấn, một con mắt đỏ tươi không ngừng lấp lóe, tựa như nhìn thấy mỹ vị nhân gian. Diêm Vũ không biết thực lực của mặt quỷ đến đâu, nhưng hiện tại mặt quỷ chỉ có lúc gặp phải bù nhìn cô nha mới lộ ra một tia sợ hãi. Lần trước gặp lệ quỷ trăm năm xuất hiện, mặt quỷ cũng không có động tĩnh gì. Vì lẽ đó, lần này đối mặt với mãnh quỷ 70 năm, mặt quỷ tự hồ không có áp lực. Lần này ta không có trói buộc ngươi, mãnh quỷ 70 năm đủ người tiêu hóa một hồi. Diêm Vũ nói xong, thân thể bỗng nhiên phóng tới trước mặt mãnh quỷ. Mãnh quỷ biến sắc, vội vàng chống đỡ. Ngay lúc Diêm Vũ sắp tới trước mặt mãnh quỷ, hắn chợt thay đổi phương hướng, phóng tới chỗ Lưu Sâm. Tiểu tử thối, người dở cho lơ bịp. Lưu Sâm bị dọa sợ, vội vàng lùi lại. Nhưng Diêm Vũ động tác nhanh chóng, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Lưu Sâm. Buông tay! Diêm Vũ hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ tới bàn tay Lưu Sâm đang nắm lấy Nhậm Tể Thiên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy, Lưu Sâm lập tức hét thảm. Hắn chẳng qua chỉ là nhục thể phản thai, bị cánh tay kỷ lần vỗ xuống, cổ tay liền chật khớp. Nhậm Tể Thiên cũng rời khỏi tay của hắn. Diêm Vũ một phát bắt được Nhậm Tể Thiên, đem hắn vứt ra khỏi phòng vệ sinh, thuận tiện đứng vững ở cửa ra vào để phòng có người ngoài đi vào. Lúc này mãnh quỷ cuối cùng đã kịp phản ứng, vội vàng phóng tới chỗ của Diêm Vũ. Hắn một tay bắt lấy bả vai Diêm Vũ, cứng ép đem Diêm Vũ lôi về phía sau. Diêm Vũ bị đập vào bồn rửa tay. Ầm! Diêm Vũ đụng đầu vào bồn rửa tay, mảnh kiếng bể rơi xuống trên đất, trong đó còn không thiếu rơi sau lưng của Diêm Vũ, khiến cho Diêm Vũ đau đến cắn răng. Lưu Sâm thấy vậy, nhịn không được cười nói. Tiểu tử, lệ quỷ 50 năm, người không sợ, mãnh quỷ 70 năm, người có sợ hay không? Hôm nay, người phải bại trong tay Lưu Sâm ta. Dứt lời, Lưu Sâm móc ra 3 tấm hắc phủ trong miệng lẩm bẩm. Hắc phủ thiêu đốt, lại có 3 con lệ quỷ xuất hiện. Nhưng 3 con lệ quỷ này đạo hạnh kém xa mãnh quỷ, chỉ là 3 con lệ quỷ 30 năm. Nhưng dù vậy, thực lực của Lưu Sâm so sánh với đám ngụy tiện đã lợi hại hơn nhiều. Cùng tiến lên, xé tên tiểu tử thành mảnh nhỏ cho ta. Lưu Sâm hạ lệnh. Bốn quỷ hồn cùng nhau xông lên Diêm Vũ, không thể không núp ở một góc. Lúc này hắn hai tay trống trơn, cho dù có một thanh kiếm gỗ đào cũng không lưu lạc đến nước này. Mãnh quỷ tựa như có thực thể, một chảo vồ tới, máu tươi từ trên vai của Diêm Vũ chảy xuống. Chó chết! Diêm Vũ không thể nhịn được nữa, trong tay bỗng nhiên liền hiện ra kim sắc sấm sét. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhớ chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Oanh! Một hồi tiếng sấm vang lên, mãnh quỷ lập tức bị đánh bay ra ngoài, không đợi hắn kịp phản ứng. Diệp Vũ nó nhảy lên, bóp chặt yết hầu lệ quỷ. Mặt quỷ, ăn nó cho ta! Diệp Vũ gầm nhẹ nói. Ăn! Mặt quỷ hưng phấn vô cùng, trực tiếp hé miệng. Lệ quỷ bị Diêm Vũ nắm lấy, thậm chí ngay cả cơ hội kêu lên cũng không có, đã bị Diêm Vũ bóp nát, hóa thành từng đoàn tinh phách, bị mặt quỷ hấp thu. Lên, tiếp tục tiến lên! Liều Sầm vội vã la lên, Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, tay trái nổi lên hắc sắc điện cung. Liều Sầm thấy vậy lập tức bị dọa sợ. Đây là báo hiệu Diêm Vũ sử dụng âm lôi, lần trước hắn chính là thua ở một chiêu này. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân, âm lôi. Diệp Vũ cũng sẽ không cho Lưu Sâm cơ hội hối hận. Hắn tiến lên, hắc sắc lôi điện bao quanh cánh tay trái, tựa như Thái Sơn sụp đổ, đánh vào trên ngực mãnh quỷ. A! Mãnh quỷ chưa bao giờ thấy một đối thủ đáng sợ như Diệp Vũ. Dưới một kích toàn lực của Diêm Vũ, lập tức thần hình câu diệt. Ăn! Mặt quỷ hưng phấn mà hé miệng, tham lam hấp thu tinh phách của mãnh quỷ 70 năm. Trong lúc nhất thời, âm khí trên thân mãnh quỷ lại nặng thêm mấy phần. Liều Sâm nhìn thấy một màn này đã không còn sức phản kháng. Hắn vội vàng tìm kiếm đường lui. Nhưng trong toilet, ngoại trừ cửa chính, cũng chỉ còn một cái cửa sổ nhỏ, ngay cả đầu của hắn cũng không chui ra được. Lúc này đây, bên cạnh Lưu Sâm chỉ còn lại một con lệ quỷ 30 năm. Nhưng lệ quỷ này đã sớm bị Diêm Vũ dọa sợ mất mật, không dám tiến lên. Lưu Sâm! Diêm Vũ từng bước tới gần, trên trán cũng mọc ra con mắt thứ ba. Hắn nhìn thấy trên đầu Lưu Sâm có một đoàn hắc khí xoay quanh. Hắn trầm giọng nói. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy tội nghiệp sâu nặng, chỉ sợ người đã hại không ít người, ta hôm nay phải thay trời hành đạo, diện tin yêu nhân quỷ cốc giáo như ngươi. Lưu Sâm dán lưng vào vách tường lạnh như băng, hắn run rẩy hô. Ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là thập đại ác nhân, ngươi nếu giết ta, sư phụ ta sẽ tìm tới cửa. Diệp Vũ lại khinh thường nở nụ cười nói. Thập đại ác nhân? Lão tử, ngay cả người bù nhìn cô nha, cũng đã giao thủ qua, còn sợ chọc tất kẻ khác hay sao? Lưu Sâm nghe vậy, tuyệt vọng trong mắt hóa thành cuồng loạn. Hắn trực tiếp cắn đứt cổ tay của mình, hô lớn với lệ quỷ bên cạnh. Uống máu của ta, giúp ta giết tiểu tử kia. Lệ quỷ 30 năm cũng sợ Diêm Vũ, vì lẽ đó, sau khi Lưu Sâm rạch cổ tay, nó lập tức mút vào. Lệ quỷ hút máu người sống sẽ biến thành sát, nhưng Diêm Vũ cũng sẽ không trơ mắt nhìn lệ quỷ biến sát. Âm lôi, sắc! Diêm Vũ không nói hai lời, dùng âm lôi đánh vào lưng lệ quỷ. Lệ quỷ lập tức bị đánh bay, nhưng cũng không có trực tiếp hồn phi phách tán, bởi vì nó vẫn đang hút máu Lưu Sâm để khôi phục cùng cường hóa thân thể của mình. Hừ, vẫn rất ương ngạnh. Diêm Vũ cười lại một tiếng, trực tiếp nói với mặt quỷ. Ăn, tiếp tục ăn. Mặt quỷ trong mắt lóe lên sự tham lam, trong miệng nó duỗi ra một cái lưỡi thực dài, trực tiếp tiến vào trong thân của lệ quỷ, điên cuồng hấp thu âm khí trên thân lệ quỷ. Mặt quỷ hút càng mạnh, lệ quỷ cũng càng cố gắng mút vào máu tươi của Lưu Sâm. Cứ tiếp tục như vậy, Lưu Sâm sớm muộn gì cũng bị hút khô máu mà chết. Và giác tình huống này, Lưu Sâm lập tức sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng mà chửi rủa. Nhả ra, đừng có hút. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không muốn chết. Lệ quỷ sao còn nghe lời Lưu Sâm, nó càng thêm cố gắng hút. Đừng hút, ta bảo ngươi đừng hút. Lưu Sâm không ngừng vuốt đầu lệ quỷ, nhưng lệ quỷ làm thế nào cũng không hé miệng. Mặt quỷ hì hì, nhìn một người một quỷ, vật lộn với nhau, còn mình thì ở phía sau, hưởng thụ âm khí trên thân lệ quỷ. Đừng hút, ta cầu xin ngươi, đừng hút. Lưu Sâm nằm trên mặt đất, mặt đã không còn chút máu, hắn càng không ngừng hút đầu lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ về mạng sống lại càng hút càng nhanh, càng hút càng nhiều. Trong nháy mắt, máu tươi trong thân thể Lưu Sâm bị hút sạch. Nhưng lệ quỷ cũng không thấy lợi hại hơn bao nhiêu. Ngược lại, mặt quỷ trên cánh tay Diêm Vũ lại tản ra âm khí càng ngày càng dày đặc. Nhìn thấy một màn này, Lưu Sâm triệt để hoảng sợ. Hắn một quyền đánh vào đầu lệ quỷ, trực tiếp đánh ngã lệ quỷ. Lệ quỷ bị đụng đầu ngã trên mặt đất, sau lưng lại bị mặt quỷ uy hiếp, đều do Lưu Sâm trên thân đột nhiên nảy sinh oán khí. Nó ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Sâm một cái, sau đó thậm chí liều mạng có mặt quỷ cùng Diêm Vũ ở phía sau nhào tới cắn xé Lưu Sâm. Chó chết, người dám ra tay với ta là chủ nhân của ngươi. Lưu Sâm cũng không chịu tỏ ra yếu kém, dùng hết toàn lực cùng lệ quỷ chiến đấu. Ngược lại Diêm Vũ cùng mặt quỷ ở một bên cũng không biết phải làm sao. Ăn? Mặt quỷ không xác định mà hỏi. Diêm Vũ nuốt nước miếng. Để cho bọn chúng đánh nhau trước đi, chúng ta trước làm chính sự, sau đó lại thu thập bọn chúng. Hắn đang chuẩn bị đi xử lý Nhậm Tể Thiên, Lưu Sâm bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, lệ quỷ thế mà cắn lên đùi của Lưu Sâm, chết cũng không hé miệng, điên cuồng một hấp thụ máu của Lưu Sâm. Đừng hút, ta van cầu ngươi đừng hút, ta thực khó chịu. Lưu Sâm hữu khí vô lực cầu khẩn. Đúng lúc này, cửa toilet bỗng nhiên bị phá tan, Y Tiếu Nghiên cùng Triệu Thiên Thiến xông tới. Lão công, tôi cảm nhận được trong toilet có âm khí, tôi đến giúp đỡ. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Ngũ nương có trấn tả phù đại nương cho ta, chắc giúp được ngươi. Nhưng mà hai nữ vừa mới xông vào toilet, liền nghe thấy thanh âm thở dốc của Lưu Sâm. À, đừng hút, van cậu ngươi, đừng hút. Mà ở góc nhìn của cách nàng, Lưu Sâm dựa lưng vào tường, một nữ quỷ ngồi quỷ chân trước mặt hắn, đầu chôn sâu ở trong đùi của hắn. Lão công, các ngươi đang làm gì vậy? Triệu Thiến Thiến bụ mặt nói. Y Tiếu Nghiên cũng tức giận nói. Uổng cho chúng ta còn cố ý tới cứu ngươi, tiểu tử ngươi như thế nào lại làm ra cái chuyện hạ lưu này? Ta không phải. Diêm Vũ một mặt mộng bức, cảm thấy mình đối phó với người xấu, ngược lại là bị hiểu lầm. Lúc này Lưu Sâm nhấc lên khí lực cuối cùng, một bàn tay nâng lên đánh bay lệ quỷ. Hai nữ nhân lúc này mới rõ ràng nhìn thấy cả người Lưu Sâm đều là máu. Cùng lúc đó, Nhậm Tể Thiên đang hôn mê dưới chân Y Tiếu Nghiên chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt của hắn còn chưa mở ra, một tay che lấy ót của mình nói. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Thiến Thiến, cùng ta đem Nhậm Tể Thiên ra ngoài. Y Tiếu Nghiên nói. Không thể. Diêm Vũ biến sắc, lắc mình tiến lên, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, che ánh mắt của nàng. Lão công, anh làm gì vậy? Triệu Thiến Thiến khó hiểu nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. À, trong toilet chẳng diện quá mức tàn nhẫn, tiểu cô nương vẫn không nên nhìn. Ta trước đem cô ra ngoài, chuyện còn lại ta sẽ chậm rãi xử lý. Đồng thời Diêm Vũ còn không ngừng hướng Y Tiếu Nghiên nháy mắt ra hiệu cho nàng mau chóng đem Nhậm Tể Thiên mang ra ngoài. Y Tiếu Nghiên lập tức hiểu ra, vội vàng đưa tay nâng Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên còn mơ mơ màng màng, chỉ có thể mặc cho Y Tiếu Nghiên bài bố. Nhưng vào lúc này, lệ quỷ hút máu Lưu Sâm kia trên thân chợt bộc phát ra một cỗ sát khí cường hãn. Lệ quỷ này đã hóa sát. Máu, ta muốn càng nhiều máu. Sát quỷ phát ra một tiếng giống trầm thấp, cắn một cái lên cổ của Lưu Sâm, trực trực tiếp giật xuống một khối huyết nhục. Liêu Sâm trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới thế mà mình lại chết trên tay lệ quỷ do chính mình triệu hoán. Trên cổ thiếu một khối thịt lớn, Liêu Sâm trong nháy mắt liền ngỏm. Sát quỷ còn không vừa lòng, một tay thò vào mi tâm của Liêu Sâm. Hắn còn chưa ngưng tụ hoàn thành tam hồn thất phách đã bị cầm đến, tựa như gặm hạt dưa mà bị ăn hết. Sau đó ánh mắt của nó chuyển rời đến bọn Diêm Vũ. Ta muốn càng nhiều máu. Sát quỷ thẳng tắp phóng tới chỗ của Diêm Vũ. Không ổn rồi, Diêm Vũ biến sắc. Hắn vì không để cho Triệu Thiên Thiến nhìn thấy Nhậm Tề Thiên, nhất định phải che ánh mắt của nàng. Nhưng nếu như hai tay của mình bị trói buộc, vậy làm sao đối phó với sát quỷ? Quay đầu nhìn lại, Y Tiếu Nghiên đã mang theo Nhậm Tề Thiên đi đến cửa phòng. Chỉ cần một giây đồng hồ, Triệu Thiên Thiến sẽ không thể nhìn thấy Nhậm Tề Thiên. Vì lẽ đó, Diêm Vũ khẽ cắn môi, quyết định không buông tay, trực tiếp gánh chịu một lần công kích. Nhưng Diêm Vũ đáp ứng, mặt quỷ trên cánh tay trái của hắn lại không đáp ứng. Ngay lúc quỷ sát đi tới trước mặt Diêm Vũ, chuẩn bị cắn xuống, cánh tay Kỷ Lân bỗng nhiên chủ động buông tay, một bàn tay hướng lên thân sát quỷ, mà Triệu Thiên Thiến cũng lo lắng cho an toàn của Diêm Vũ, chủ động tiến lên cùng sát quỷ đánh. Thiên Thiến, đừng đi! Mắt thấy Nhậm Tề Thiên bị túm ra khỏi toilet, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nước mắt nhìn thi thể Liêu Sâm trong toilet. Nhậm Tề Thiên không khỏi hoảng sợ. Người chết! Hắn vừa hô, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát của Triệu Thiên Thiến. Xong! Diễn Vũ trong lòng lột bộ một cái, Triệu Thiên Thiến dừng lại động tác, Y Tiếu Nghiên cũng dừng lại động tác, mặt quỷ cũng không lặp lại tử ăn. Chỉ có Nhậm Tề Thiên mặt mũi chẳng để kinh dị mà nói. Các người đều mù sao? Trong toilet có người chết. Chẳng lẽ... Tiểu Vũ, người giết hắn hay sao? Nhậm Tề Thiên không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến, còn tưởng rằng Diêm Vũ giết người, muốn hủy thi diệt tích. Máu! Ta muốn càng nhiều máu! Đột nhiên, quỷ sát giống to, nhưng một giây sau, Triệu Thiên Thiến trực tiếp vươn tay, bắt lấy đỉnh đầu của sát quỷ, dễ như trở bàn tay mà bóp nát thành mảnh nhỏ. Sát quỷ hồn phi phách tán, hóa thành một đoàn tinh phách, Triệu Thiên Thiến không chút do dự, nuốt vào trong bụng. Trên người nàng âm khí, oán khí đang dần dần tăng cao, ngay cả Diêm Vũ cũng nhìn không được, đánh cái dùng mình. Tại sao? Không nói. Thiến cúi đầu, đôi mắt không còn ngây thơ thuần khiết mà hiện ra huyết sắc, nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Cảm nhận được biến hóa rõ ràng của Triệu Thiên Thiến, Diêm Vũ nở nụ cười gượng ép nhưng vẫn ôm hy vọng nói. Thiến Thiến, Nhậm Tề Thiên chưa hẳn hung thủ giết nàng, nàng không nên gấp gáp, ta sẽ giúp cho cô điều tra cho rõ. Triệu Thiên Thiến nghe vậy, liền đưa tay che đầu, có chút thống khổ nói. Ta muốn tin tưởng anh, thế nhưng chấp niệm của ta quá cường đại, ta không thể trông khống chế được mình. Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên, bắt lấy cánh tay của Triệu Thiên Thiến, thấp giọng an ủi. Tin tưởng lão công cũng thống hận, hung thủ giết chết nàng, ta nhất định sẽ làm cho nàng sẽ không phải trầm oan, đắc tuyết, khống chế lại chính mình đi. Ta, Triệu Thiên Thiến trầm mặc một hồi, đột nhiên không dãy ruộng nữa, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên thân thay đổi quần áo mới, dần dần biến thành ướt sũng. Ta không khống chế được. Tại thời khắc này đây, thanh âm của Triệu Thiên Thiến không còn ngọt ngào, linh hoạt, kỳ ảo, ngược lại khàn đặc đến thê lương. Sau khi nàng hô lên một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ toilet bị một cỗ oán khí dày đặc bao phủ. Phanh! Cửa lớn toilet bỗng nhiên đóng lại, dọa Y Tiếu Nghiên và Nhậm Tề Thiên giật mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhậm Tề Thiên hoảng sợ nói. Ngậm miệng! Diêm Vũ trực tiếp giống lên làm Nhậm Tề Thiên không dám nói lời nào. Lúc này trong mắt Nhậm Tề Thiên, thân ảnh Triệu Thiên Thiến chậm rãi hiện ra. Cái này, đây là... 18 năm trước, là ngươi xông vào ký túc xá của ta, tàn nhẫn, sát hại ta, lại nhét vào trong Hello Kitty. Triệu Thiên Thiến gằn giọng nói ra. Nhậm Tể Thiên một giây trước còn không có hiểu rõ ràng cho lắm, đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó trong mắt toát ra thần sắc không thể tin được. Làm sao có thể, trên thế giới này thực sự có quỷ? Lão tử bảo ngươi ngậm miệng. Diệp Vũ quay người trực tiếp một quyền đánh vào trên đầu Nhậm Tể Thiên, đánh Nhậm Tể Thiên bất tỉnh tại chỗ. Xuất hiện ở thời điểm này, Nhậm Tể Thiên nói càng nhiều, hắn liền chết càng nhanh. Mà một khi Nhậm Tể Thiên chết, trong lòng Triệu Thiên Thiến liền sẽ chỉ còn lại sát niệm. Đến lúc đó, Diệp Vũ e rằng không thể không tự mình xuất thủ đưa nàng đi địa phủ. Diệp Vũ tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Y Tiếu Nghiên cũng đã hiểu ra rõ ràng tất cả, nàng nhẹ giọng an ủi. Thiến Thiến, con tin tưởng Diệp Vũ, tin tưởng ngũ nương có được không? Giao Nhậm Tể Thiên cho chúng ta. À không, con cũng chúng ta cùng nhau xử lý, nhưng bây giờ con nhất định phải khống chế bản thân. Con tin tưởng hai người, nhưng mà con muốn tự tay báo thù. Trong lòng Triệu Thiên Thiến vẫn như cũ bảo lên một tia tín nhiệm, nhưng ở trước oán niệm cường đại, một tia tín nhiệm này căn bản không chịu nổi một kích. Đem hắn giao cho em, Triệu Thiên Thiến thấp giọng nói ra. Diêm Vũ yên lặng đem Nhậm Tể Thiên và Y Tiếu Nghiên bảo hộ sau lưng. Thiến Thiến, ta không thể đem Nhậm Tể Thiên cho em, Diêm Vũ lắc đầu nói. Triệu Thiên Thiến sầm mặt lại. Không cho, vậy ta đoạt hắn từ trong tay ngươi. Trong nháy mắt, trong thân thể Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên tuôn ra nồng đậm khói thật dày, bao phủ toàn bộ toilet. Tầm nhìn của Diêm Vũ và Y Tiếu Nghiên không tới 1 mét. Tiểu Vũ, Y Tiếu Nghiên có chút khẩn trương, nàng mở ra đèn flash điện thoại, một cái tay cẩn thận bắt lấy góc áo của Diêm Vũ. Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Ngũ nương, người đừng sợ, Thiên Thiến mặc dù là mất lý trí nhưng nhất định sẽ không tổn thương người. Tiếng nói mới rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt của Triệu Thiên Thiến đột nhiên xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Cả hai chóp mũi bất quá cách nhau 1 cm. Nếu như là trước kia, Diêm Vũ sợ rằng sẽ không chút do dự hôn xuống, nhưng đổi lại là bây giờ, Diêm Vũ làm như vậy không khác nào tìm đường chết. Tránh ra! Triệu Thiên Thiến huy động quỷ trảo, sức mạnh khổng lồ trực tiếp cưỡng ép đẩy Diêm Vũ ra. Trong lòng Triệu Thiên Thiến tràn ngập chấp niệm, thực lực trực tiếp thăng lên lệ quỷ 100 năm, liền ngay cả Diêm Vũ đều khó mà ngăn cản. Giao hắn cho ta! Triệu Thiên Thiến kêu lên một tiếng thê lương, phóng tới Y Tiếu Nghiên. Nhưng mà ngay tại thời điểm Triệu Thiên Thiến sắp chạm đến Y Tiếu Nghiên, bỗng nhiên Y Tiếu Nghiên tự trong túi móc ra một tấm đạo phù, trong miệng đọc thầm. Đạo phù bốc cháy, hóa thành một cỗ kim quang trực tiếp đánh vào trên trán của Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến lập tức kêu thảm, trực tiếp bay ngược đâm vào trên tường. Ngũ nương! Diệp Vũ kinh ngạc, hắn cũng không nhớ kỹ ngũ nương của mình biết đạo pháp gì lợi hại. Y Tiếu Nghiên trầm mặc một hồi, miệng bên trong bỗng nhiên phát ra thanh âm không thuộc về nàng. Diệp Vũ, lão bà của ngươi đã mất đi khống chế, nếu như ngươi thực sự không động thủ, chỉ sợ hai chúng ta đều không làm gì được nàng. Ngươi, con người của Diêm Vũ co rụt, ngươi không phải ngũ nương. Y Tiếu Nghiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng, chỉ phía sau tai, sau đó mặt của nàng có biến hóa. Người này lúc trước, Diêm Vũ đã từng gặp mặt, bạn gái mới của Nhậm Vũ Hằng, Ôn Mộ Uyển. Không chỉ có như vậy, Diêm Vũ còn ngửi được một cỗ mùi thơm cơ thể quen thuộc. Mùi vị này giống như đúc lúc hắn gặp phải Tô Hàn, giả trong thang máy. Nàng chính là quỷ bộc trên chứng nhận quỷ sai. Lại là ngươi, ngươi là người nhà họ Nhậm, là cố ý tới bảo hộ Nhậm Tể Thiên hay sao? Diệp Vũ trầm giọng nói ra. Ngươi đã làm gì ngũ nương của ta? Ngũ nương của ngươi không có việc gì, còn đang ở bên ngoài chủ trì đấu thầu. Ôn Mộ Uyển cười cười nói. Tiếp theo, ta cũng không phải tới bảo hộ Nhậm Tể Thiên, ngược lại và tới để giết hắn. Ta rất muốn động thủ, nhưng sau khi phát giác các người cũng có ân oán, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn nhậm tể thiên chết theo cách đau khổ nhất thiên hạ, vì lẽ đó hiện tại hắn không thể chết. Ôn Mộ Uyển nói xong, lần nữa từ trong túi móc ra đạo phù đánh về phía sau lưng. Lúc này Triệu Thiên Thiến chuẩn bị đánh lén, lần nữa bại lui. Muốn để nhậm tể thiên sống mà nói, liền lựa chọn nhanh lên, muốn nhậm tể thiên hay là muốn Triệu Thiên Thiến? Ôn Mộ Uyển hô. Diền Vũ nhướng mày. Ta muốn cả hai. Người bảo vệ tốt nhậm tể thiên, giao Thiên Thiến cho ta. Hừ, không biết tốt xấu. Ôn Mộ Uyển hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn kéo nhậm tể thiên tới một góc, cẩn thận bảo vệ. Diền Vũ xoa xoa cánh tay âm dương của mình, trong nháy mắt phóng tới Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến ánh mắt ngoan độc đối diện mặt lên. Quỷ trảo của Triệu Thiên Thiến lúc này đã dài hơi 10 cm, sắc bén giống như lưỡi dao nhọn. Trong nháy mắt hai người tiếp xúc, Triệu Thiên Thiến đã lưu lại 5 đạo vết trảo xuất hiện trên ngực Diêm Vũ. Diêm Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không lui lại mà nhân cơ hội này một phát bắt được cổ tay của Triệu Thiên Thiến, sau đó lấn người tiến lên, thuận thế đem nàng khống chế trong ngực. Thiên Thiến, em bình tĩnh một chút. Diền Vũ từ đầu đến cuối không muốn làm thật, hắn thậm chí không đành lòng tổn thương Triệu Thiên Thiến giống như Ôn Mộ Uyển vừa làm. Triệu Thiên Thiến nhìn Ôn Mộ Uyển một chút, đột nhiên ngừng giãy giụa, trong mắt chảy ra nước mắt. Người vậy mà cùng những nhân khác đến khi phụ ta, người tên đàn ông phụ lòng, ta cũng không thể tiếp tục để tiểu tô cùng ngươi chăn lớn cùng ngủ. Hả? Diền Vũ sững sờ, lập tức bó tay toàn tập. Ôn Mộ Uyển cũng là có chút không kịp phản ứng. Nhưng ngay một khắc này đây, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên quyết tâm cắn ra một lỗ lớn trên bàn tay của Diền Vũ. Diền Vũ đau đến mức nhịn không được buông tay, mà Triệu Thiên Thiến trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ khí tự cột sổ toilet mà đào tẩu. Thiên Thiến, đừng đi! Diệp Vũ đuổi theo 2 bước, cuối cùng bị lan can sắt ngăn cản. Triệu Thiên Thiến vừa đi, sương mù trong toilet lại biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong ống nước, bồn rửa tay bị nện đến nát bét, ống thoát nước đầy ngập nước, một bên là thi thể Liêu Sâm nằm đó. Người để cho nàng trốn thoát, nhưng Triệu Thiên Thiến sẽ không buông bỏ, nàng lúc nào cũng có thể xuất hiện, giết chết nhậm tể thiên. Ôn Mộ Uyển thu hồi đạo phổ trong tay, nói ra. Diền Vũ vỗ Ôn Mộ Uyển một cái. Còn cần ngươi phải nói hay sao? Ngươi đây là cái thái độ gì? Vừa rồi, nếu không phải ta ra tay giúp ngươi, Triệu Thiên Thiến đã sớm giết nhậm tể thiên. Ôn Mộ Uyển có chút tức giận. Diền Vũ thở dài nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng ta? Ôn Mộ Uyển rất kỳ quái, nàng là một người sống sờ sờ, lại có thể ung dung, biến hóa dung mạo của mình, mà vừa rồi nàng rõ ràng còn sử dụng đạo pháp. Diền Vũ thu hồi thiên nhãn và cánh tay âm dương, khóa trái cửa toilet, lấy điện thoại gọi cho Mạnh Quốc Hội. Mạnh lão đại, ta ở trong toilet 5, phòng khách chính khách sạn Vạn Nguyên, bên này có một số việc, cần ông phải xuất thủ giải quyết hậu quả cho tốt. Không có vấn đề, chờ ta 5 phút. Trong toilet, một đám hỗn độn, còn có một bộ thi thể. Bên ngoài đều là đại nhân vật tai to mặt lớn trên xã hội. Diền Vũ cũng không thể để lộ ra chuyện này, vì lẽ đó lại để cho Mạnh Quốc Hội tới xử lý. Tin tưởng hắn có thể làm đến hoàn mỹ. Cúp điện thoại, Diền Vũ yên lặng nhìn xem Ôn Mộ Uyển. Cô tốt nhất đem sự tình giải thích rõ. Ôn Mộ Uyển mỉm cười nói. Ta chỉ là muốn tìm nhậm tể thiên báo thù mà thôi. Gặp phải ngươi và lẫn vào chuyện của các ngươi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nói từ đầu đi. Ôn Mộ Uyển dựa vào tường, nhàn nhạt nói. Nhậm tể thiên là hung thủ sát hại mẹ ta, mà mẹ của ta tên là Chiêm Tuyết Phân. Chiêm Tuyết Phân? Diệp Vũ giật mình, hắn nhớ kỹ cái tên này. Chiêm Tuyết Phân rõ ràng chính là bác sĩ khoa phụ sản đỡ đẻ cho mẹ mình. Danh tự của nàng đã từng xuất hiện trong hồ sơ tại trung tâm cai nghiện game. Diệp Vũ vẫn không có cơ hội đi điều tra Chiêm Tuyết Vân, không nghĩ tới nàng đã chết mà con gái của nàng lại chủ động tìm tới mình. Người biết mẹ của ta? Ôn Mộ Uyển có chút ngoài ý muốn. Cô nói chuyện của cô trước đi. Diêm Vũ không nóng nảy mở miệng. Phát giác Diêm Vũ và mẹ mình tự hồ có liên hệ nào đó, Ôn Mộ Uyển ngược lại cấp thiết muốn nói ra chân tướng. Phụ thân của ta từ sớm đã bỏ ta mà đi. Trước 5 tuổi ta và mẹ vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ của ta là bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện đệ nhất Đông Thành. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, một nam nhân tên là Nhậm Tể Thiên đột nhiên xuất hiện, dẫn người cưỡng ép bắt hai mẹ con của chúng ta đi, nhốt vào bệnh viện chi nhánh số 4 Đông Thành, cũng là trung tâm cai nghiện game bây giờ. Lúc đó, trung tâm cai nghiện game còn chưa có gọi là trung tâm cai nghiện game. Nó là một bệnh viện khoa tâm thần. Sau khi ta và mẹ được đưa tới nơi đây, toàn bộ hành trình đều bị cấm túc, vẫn luôn trông chừng một người phụ nữ có thai tên là Đường Hân Di. Một đêm vào một tháng, mẹ bỗng nhiên bị Nhậm Tể Thiên đánh thức, muốn làm phẫu thuật sinh mổ cho người kia. Ta lặng lẽ đi theo, lại nhìn thấy mẹ từ trong bụng người phụ nữ có thai ôm ra một hải nhi chỉ có một cánh tay. Nghe đến đó, Diêm Vũ nhịn không được hô hấp gia tốc, ngắt lời nói. Sau đó thì sao? Người phụ nữ có thai kia như thế nào? Ôn Mộ Uyển lắc đầu nói. Sau khi nàng sinh ra, liền bị một đám người áo đen mang đi. Ta không biết sau đó nàng ra sao. Có điều hải nhi kia ngược lại là sống sót. Hải nhi thành công sinh ra là một cái nam hải. Mặc dù hắn chỉ có một cánh tay, nhưng đặc biệt đáng yêu. Mẫu thân đối với hắn cũng đặc biệt chiếu cố. Nhưng Nhậm Tể Thiên lại vô cùng kiêng kỵ đối với đứa bé này, tự hồ không muốn đứa bé được sinh ra vậy. Lúc hải tử đầy tháng, ta và mẹ làm cho hắn một cái bánh gato bé bé. Đêm hôm đó, mẹ để cho ta đi tìm Dương giáo sư, trung tâm cai nghiện game, mượn một cái bật lửa. Thế nhưng, ta vừa tới cửa phòng của Dương giáo sư, liền nghe được chuyện hắn đang thương lượng với Nhậm Tể Thiên. Ngoại trừ hai người bọn họ, ta còn nghe được thanh âm của nam nhân thứ ba. Nam nhân kia nói chuyện hài tử không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Bọn họ nhất định phải diệt trừ tất cả những người kia có quan hệ với Nam Hải. Nếu không, một khi chuyện này bại lộ, hắn sẽ thân bại danh liệt. Ánh mắt của Diêm Vũ dần dần âm trầm. Quả nhiên, Nhậm Tể Thiên không phải là cha của mình. Hắn chỉ là chó săn của tên súc sinh kia. Nhưng cha ruột của mình lại có thể khống chế Nhậm Tể Thiên. Bối cảnh bất phàm. Vậy bối cảnh của hắn chẳng phải càng khủng bố hơn hay sao? Sau khi ta biết chuyện này, lập tức trở về nói cho mẹ. Nhưng khi đó đã quá trễ, Nhậm Tể Thiên xông vào trong phòng của chúng ta, ngay trước mặt ta, bóp chết bà ấy. Ta thừa cơ từ cửa sổ, nhảy ra ngoài, sau đó lại được sư phụ ta cứu, mới thoát khỏi chỗ đó. Ta vĩnh viễn không thể quên chuyện Nhậm Tể Thiên làm với mẹ ta, vì lẽ đó qua nhiều năm ta đã đi theo sư phụ học nghệ, có thành tựu. Biết một thân kỹ môn độ giáp, còn tinh thông dịch dung, ta trở lại Đông Thành. Chuyện đầu tiên chính là tìm Nhậm Tể Thiên tính sổ. Vì sau ta mới biết được Nhậm Tể Thiên đã rời khỏi Đông Thành, đồng thời đại triển hoành đồ ở Thân Thành. Vì vậy ta lại cố ý tiếp cận Nhậm Vũ Hằng, muốn thông qua hắn làm cầu nối, tự tay giết chết Nhậm Tể Thiên. Ôn Mộ Uyển ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng mà khoa tay ở trên ngực Nhậm Tể Thiên. Bây giờ ta thực sự muốn trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Nhưng như vậy, quá tiện nghi cho hắn mà chỉ có thể giết một mình Nhậm Tể Thiên, không thể tiêu tán mối hận trong lòng ta. Ta muốn đem tất cả người dính dáng đến chuyện này đều giết sạch. Nghe xong câu chuyện của Ôn Mộ Uyển, Diêm Vũ trầm mặc hồi lâu, hắn thở dài, trực tiếp dựa vào tường, ngồi ở một góc. Ôn Mộ Uyển nghi hoặc mà nhìn Diêm Vũ. Người và người phụ nữ có thai, tên là Đường Hân Di, là quan hệ như thế nào? Ta là con trai của nàng. Năm hải tử mẹ ngươi ôm từ trong bụng của nàng ra, chính là ta. Diêm Vũ trầm giọng nói. Bả vai của Ôn Mộ Uyển khẽ run lên. Nhưng Nam Hải kia chỉ có một cánh tay. Có lẽ chính là do cánh tay âm dương của ta đi. Diêm Vũ chỉ cánh tay trái của mình. Ôn Mộ Uyển tin những gì Diêm Vũ nói. Vận mệnh thật giống như một bàn cờ. Tất cả mọi người đều là quân cờ trên bàn cờ ấy. Phía trước bọn họ trải qua bao nhiêu chuyện, theo thế cuộc phát triển, cuối cùng những người này cũng tiến tới cạnh nhau, thật giống như Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển lúc này đây. Triệu Thiến Thiến, Lệ Quỷ vừa đào tẩu, cũng là giết bị chết dưới tay Nhậm Tể Thiên. Trước khi mẹ ta được đưa đến trung tâm cai nghiện game, Nhậm Tể Thiên đã từng phụ mệnh đi ký túc xá mẹ của ta, giết chết mẹ của ta. Nhưng ngày đó, mẹ của ta vừa vặn ra ngoài, ký túc xá lại mất điện. Nhậm Tể Thiên nhầm lẫn thành Thiến Thiến, tàn nhẫn sát hại nàng. Diêm Vũ chậm rãi nói ra. Ta không có biết mình trước kia đến tột cùng là làm thế nào sống sót. Có lẽ mẹ của ta chưa đến tuyệt lộ, cũng như được người hảo tâm thu dưỡng. Ta lần này xuống núi vì chính là tìm kiếm chân tướng cái chết của mẹ ta. Giống như ngươi, ta muốn đem từng người có quan hệ tới cái chết của nàng, bắt từng tên một để cho bọn chúng nhận được trừng phạt xứng đáng. Nhậm Tể Thiên liền là kẻ đầu tiên. Nhưng ngươi bây giờ không thể giết hắn, nếu không quỷ lão bà của ngươi liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Ôn Mộ Uyển nói ra. Diêm Vũ gật gật đầu nói. Người có phải cảm thấy ta rất thánh mẫu hay không? Không, một vị mà tha thứ người xấu, cái kia mới gọi là thánh mẫu, mà ngươi chỉ là đang cân nhắc vì ngươi quan tâm mà thôi. Đó là người mà ngươi quan tâm, chuyện này có biện pháp giải quyết tốt hơn. Quan điểm của Ôn Mộ Uyển và Diêm Vũ thập phần phù hợp. Có Ôn Mộ Uyển an ủi, trong lòng Diêm Vũ mới tốt hơn một chút. Hắn nói ra, Thiến Thiến, bởi vì nhớ lại kẻ hại mình, bây giờ mất lý trí, nàng mặc dù rời đi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, giết chết Nhậm Tể Thiên. Nếu như nàng trở lại, ngươi dự định như thế nào? Ta không thể xuống tay đối với nàng, nàng đã vì mẫu thân của ta mà chết qua một lần. Diêm Vũ cảm giác rất đau đầu. Ôn Mộ Uyển nói ra. Triệu Thiến Thiến, ở cái trạng thái này, không biết kiên trì quá lâu, chỉ cần chúng ta đem Nhậm Tể Thiên hỏi xong, tiếp đó ngay trước mặt Triệu Thiến Thiến giết chết Nhậm Tể Thiên, nàng có thể khôi phục lý trí. Quỷ hồn bởi vì không có cam lòng mà hình thành chấp niệm, là chấp niệm để cho bọn họ ở lại nhân gian. Nếu như kẻ hại bọn họ chết đi, quỷ hồn trong lòng liền sẽ không còn oán niệm, chấp niệm cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng một khi chấp niệm biến mất, bọn họ cũng không có lý do tiếp tục ở lại nhân gian. Đến lúc đó, coi như chính bọn họ không muốn, quỷ sai cũng sẽ tìm tới cửa, cưỡng ép để bọn họ mang đi. Diêm Vũ còn không xác định Triệu Thiên Thiến phải chăng đã làm tốt chuẩn bị đi đầu thai địa phủ hay chưa? Người đang lo lắng cái gì vậy? Ôn Mộ Uyển hỏi. Ta lo lắng Thiến Thiến sẽ rời đi, Diêm Vũ thành thực nói. Ôn Mộ Uyển sững sờ, sau đó vỗ cánh tay Diêm Vũ nói. Người quả nhiên đúng là một con ma mới. Người nói cái gì vậy? Người quên thân phận của chính mình sao? Ôn Mộ Uyển chỉ ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ, theo từ trong ngực lấy ra chứng nhận quỷ sai. Nhìn thấy chứng nhận quỷ sai, Diêm Vũ trong lòng có thêm rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Ý của ngươi, ta ta chính là quỷ sai. Nếu như ta không đồng ý, quỷ sai khác cũng không cách nào đem Thiến Thiến ở bên cạnh ta mang đi. Ổn Mộ Uyển lắc đầu nói. Không. Không có chấp niệm, quỷ sẽ phải nhận giảng buộc quy tắc của thiên đạo. Cho dù quỷ sai không xuất thủ, đem bọn họ mang đến âm phủ, bọn họ cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng có một loại phương pháp có thể làm cho quỷ không có chấp niệm vẫn ở lại được nhân gian. Diền Vũ lật ra chứng nhận quỷ sai, nhìn xem chứng nhận quỷ sai trên đó có bao khung ảnh chân dung, đột nhiên kịp phản ứng. Nếu như ta để Thiến Thiến trở thành quỷ bộc của ta, như vậy nàng cũng sẽ không bởi vì không có chấp niệm mà tiêu tan. Người đúng là một con ma mới, nhưng đầu óc coi như thông minh, Ôn Mộ Uyển cười nói. Vấn đề được cởi nút, Diêm Vũ cũng lộ ra nụ cười, nhưng hắn còn một bụng nghi vấn. Cái này, người trên tấm ảnh, tại sao cùng dung mạo của ngươi không giống nhau? Ta nói ta biết thuật dịch dung, Ôn Mộ Uyển nói. Người đã lộ ra thân phận, tại sao không lộ mặt để gặp người? Gương mặt này còn có tác dụng đối với ta. Diêm Vũ liền hiểu ra, xem ra Ôn Mộ Uyển chuẩn bị tiếp tục dùng gương mặt này quyến rũ Nhậm Vũ Hằng. Chắc chắn lại định làm một cái gì đó. Hắn lại hỏi, quỷ trở thành quỷ bộc còn có thể lý giải, tại sao ngươi cũng phải trở thành quỷ bộc của ta? Cái này có chỗ gì tốt? Cho nên mới nói, ngươi đúng là ma mới. Diêm Vũ trợn trắng mắt nói ra. Ngươi nếu nhắc lại một câu ma mới nữa, có tin hay không, ta khai trừ ngươi. Ôn Mộ Uyển không nghĩ tới, quỷ sai đại nhân của chính mình, cư nhiên lại thái độ như vậy. Đây vẫn chỉ là thực tập, liền đã bắt đầu tự cao tự đại. Nói tiếp, Ôn Mộ Uyển nói ra. Mặc kệ người hay quỷ, đạo hạnh cao bao nhiêu đều chỉ có thể coi là tán tu, cho dù lợi hại hơn nữa không được âm phủ thừa nhận, người đủ loại hành vi liền bị ràng buộc. Nhưng quỷ sai lại không giống. Quỷ sai là chức quan đạt được âm phủ thừa nhận, tựa như nhân viên chính phủ, mặc dù nói dưới mắt không có quá nhiều phúc lợi, nhưng mà tương lai lại là vô tận. Diêm Vũ hiếu kỳ nói, được âm phủ thừa nhận về sau là có thể thế nào? Trực tiếp nhất một chút, người có thể trực tiếp thay trời hành đạo, ra tay giết mà không quá lắng âm đức bị hao tổn. Đương nhiên không phải cho người đi giết người, mà là dùng phương pháp quỷ sai câu hồn. Không cần lo lắng âm đức bị hao tổn. Vậy cái thiên khiển thì sao? Tỷ như ta vận dụng hết thảy sức mạnh cấm kỵ, nhưng mục đích là vì trừ gian diệt ác. Diêm Vũ giật mình. Người cũng đã là nhân viên chính phủ của âm phủ, như thế nào lại sợ bị thiên khiển đây? Ôn Mộ Uyển nói. Phê thật. Diêm Vũ nghe xong trong lòng có chút vui vẻ. Nếu như không cần bị thiên khiển, hắn liền có thể không chút e ngại sử dụng sức mạnh cánh tay kỳ lân. Xem ra cái chứng nhận quỷ sai vẫn là có chút tác dụng đi. Kỳ thực nếu như đem tin tức này thả ra, người vui vẻ nhất không phải là Diêm Vũ, mà là những người kia bị thiên khiển của Diêm Vũ hại qua. Ngoài ra, quỷ sai còn có một số việc khác. Chở người đi miếu Thành Hoàng đưa tin về sau, Thành Hoàng lão sẽ tự nhiên nói cho người biết. Còn về quỷ bộc, âm phủ vì phòng ngừa quỷ sai loạn thu quỷ bộc, vì lẽ đó hạn chế một quỷ sai một đời chỉ có thể thu được 3 tên quỷ bộc, là nhất định phải là đối tượng cam tâm tình nguyện mới có thể thành công ký kết khế ước chủ phó. Cho dù sau đó quỷ sai muốn khai trừ quỷ bộc, mặc dù có thể làm được, nhưng quỷ sai cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một cái tên này mà không thể thay thế bởi quỷ bộc khác điền vào chỗ trống. Mà một khi khế ước có hiệu lực, chủ tớ tính mệnh liền có liên quan. Quỷ sai chết, quỷ bộc cũng sẽ chết. Quỷ bộc chết, quỷ sai đạo hạnh là tổn hao rất nhiều. Diêm Vũ ở trong lòng ước lượng một phen, cười nói. Nói như vậy, vẫn là ta chiếm hơi rẻ. Bất quá người chủ động cùng ta ký kết khế ước, chúng ta quỷ bộc. Trở thành quỷ bộc của ta lại có chỗ gì tốt? Chỗ tốt trực tiếp nhất chính là ta cũng trở thành quỷ sai chuẩn bị tuyển nhân viên. Chỉ cần ta thỏa mãn điều kiện, công đức đạt tới, đồng thời một nơi nào đó có chức vụ trống, liền có thể trực tiếp tiền nhiệm. Ngoại trừ cái đó ra, cũng coi như mua cho mình một phần bảo hiểm. Cho dù chết, cũng không cần lo lắng, trực tiếp đầu thai chuyển thế. Chỉ ít có thể lấy thân phận quỷ bộc, tiếp tục ở lại nhân gian, tích lũy âm đức, hoặc là về sau, đi âm phủ làm quan, hoặc là dùng âm đức đổi một lần cơ hội đầu thai chỗ tốt. Diêm Vũ nghe vậy, trực tiếp cảm thấy đáng tiếc. Một chỗ chân quý như vậy, làm sao lại để lãng phí cho ngươi? Ổn Mộ Uyển suýt nữa sủ lông. Ta tinh thông dịch dung cùng kỹ môn độn giáp, thực lực hoàn toàn không thua ngươi. Nếu không phải bởi vì ta không có thể chất là âm dương, ta đã sớm giết ngươi, cướp đi chứng nhận quỷ sai. Chứng nhận quỷ sai còn có thể bị cướp. Vậy thể chất âm dương là cái gì vậy? Diêm Vũ làm ra cái bộ dáng ngây thơ như một đứa trẻ. Hắn cũng không sợ Ôn Mộ Uyển thực sự giết chết mình. Hai người đã ký kết khế ước. Nếu là chính mình chết, Ôn Mộ Uyển cũng phải chết. Ôn Mộ Uyển ngực một hồi chập trùng mới nói. Trả lời trước người vấn đề thứ hai. Thể chất âm dương chỉ là người sống trên người có khí quan người chết, tỉ như ngươi có âm dương cánh tay. Bất quá, cánh tay âm dương của ngươi có tính chất đặc thù, muốn đạt được thể chất âm dương không phải đơn giản liền gắn với khí quan người chết, mà là cần có nhiều cơ duyên xảo hợp. Tỉ như người sống người chết, thể chất phải phối hợp với nhau, cái khí quan kia phải là vật oán niệm tụ tập. Tóm lại, cái này là một điều kiện liền ngăn cản vô số cường giả đạo hạnh cao thâm. Diêm Vũ gật đầu, khó trách được. Trước đây Lưu Hữu Xuyên nói hắn đi tìm Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm nắm giữ ngón tay âm dương, cũng hẳn là người dự bị quỷ sai, nhưng nàng không có quá mạnh về năng lực chiến đấu, đồng thời quá mức nhân từ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Lưu Hữu Xuyên lựa chọn chính mình mà không lựa chọn Lưu Ngữ Tâm. Còn Tô Hàn, nàng mặc dù nắm giữ âm dương nhãn, nhưng không có bất kỳ năng lực chiến đấu, đoán chừng trực tiếp bị Lương Hữu Xuyên coi thường. Lại nói, cái này Lương Hữu Xuyên lại là nhân vật nào, hắn có quyền năng gì có thể cho mình chứng nhận quỷ sai? Ôn Mộ Uyển nói, bây giờ trở về, đáp ứng. Bây giờ trở về trả lời ngươi vấn đề thứ hai, chứng nhận quỷ sai phải chăng có thể bị cướp đoạt? Hiển nhiên, mà lại cướp đoạt tới quỷ sai chứng nhận, có thể trực tiếp sử dụng, thậm chí không cần âm đức đầy đủ, chỉ cần nắm giữ thể chất âm dương liền đã đủ. Âm phủ mặc kệ cái này sao? Đấy là sự tình nhân gian, âm dương tự nhiên mặc kệ, đám gia hỏa âm phủ chỉ cần cam đoan lục đạo luân hồi dựa theo trật tự mà vận hành, ân ân oán oán lục đục của dương gian đối với nhau, bọn họ căn bản không quan tâm. Diêm Vũ đối với âm phủ cùng trật tự của âm phủ cũng không có hiểu quá nhiều. Tại trước khi Ôn Mộ Uyển giải thích, Diêm Vũ còn lấy đủ loại chuyện thần thoại xưa mà tưởng tượng, cho rằng địa phủ là nơi coi trọng công bằng nhất. Nhưng hiện tại xem ra cũng ở vào trạng thái nhiễu nhương. Dù sao, quỷ cũng là người. Địa phương chỉ cần có lòng người tồn tại, vĩnh viễn đều khó có khả năng không nhốm bụi trần. Nghe Ôn Mộ Uyển giải thích một chút, Diêm Vũ chợt phát hiện chứng nhận quỷ sai trong tay có chút chĩu nặng. Cái đồ chơi này tốt thì cũng tốt, nhưng cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, một khối khoai lang bỏng tay như vậy đặt ở trong tay mình, vạn nhất bị người khác nhớ thương, Diêm Vũ chẳng phải là ngay cả đi ngủ cũng đều không an ổn. Phát giác Diêm Vũ đang cau mày, Ôn Mộ Uyển lại hiểu Diêm Vũ đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng cất lời nói. Cái chứng nhận quỷ sai này của ngươi nguyên lai thuộc về một vị cao nhân khác tại Đông Thành, nhưng vị cao nhân đó bị điều tra vì có hiểm nghi, đi nương nhờ quỷ cốc giáo cho nên trực tiếp bị vặn gãy. Còn như cái vị thượng cấp này là ai, ta nghĩ ngươi cũng đã cùng hắn gặp mặt. Lương Hữu Xuyên, Diệp Vũ hỏi. Tên gọi của hắn là gì ta cũng không biết nữa. Kỳ thực ta biết cũng liền nhiều hơn ngươi một chút như vậy thôi. Ngươi hỏi ta một chút cũng đều có thể biết. Ôn Mộ Uyển cũng không cách nào tiếp tục giải thích sâu thêm. Diệp Vũ gật đầu, yên lặng thu hồi chứng nhận quỷ giai. Mục đích Ôn Mộ Uyển tiếp cận chính mình là không đơn thuần, nhưng nàng tốt xấu cũng đã chỉnh quỷ sai của mình. Chí ít không có khả năng phản bội chủ nhân mà hai người mục tiêu nhất trí, trước mắt còn nhất định phải hợp tác. Lúc này đây, Diêm Vũ điện thoại hiện lên tin nhắn của Mạnh Quốc Hội phát tới. Diêm Vũ nhìn một chút, tiến lên mở cửa toilet. Ngoài cửa là Mạnh Quốc Hội cùng mấy tên thủ hạ. Những thủ hạ này còn mang theo mấy cái hành lý. Bên ngoài tình huống thế nào? Diêm Vũ hỏi. Mạnh Quốc Hội đáp. Diêm Thiếu, chúng ta đã thông báo khách sạn phong tỏa nhà vệ sinh tuần này, sẽ không có người qua đây. Quá trình đấu thầu vẫn còn đang tiến hành ở bên trong. Tốt, các người đi đem cố thi thể kia xử lý, tiếp đó tìm chiếc xe giúp ta đem cái gia hỏa này giam lại. Diêm Vũ chỉ vào Nhậm Tể Thiên hôn mê trên mặt đất mà nói. Mạnh Quốc Hội không thèm để ý, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo của Nhậm Tể Thiên, hắn không khỏi giật mình. Cái này, đây là gia chủ tương lai của Nhậm gia ở Thân Thành, Nhậm Tể Thiên. Ông cũng cùng hắn quen thuộc sao? Diệp Vũ nhướng mày, nếu là Mạnh Quốc Hội cùng Nhậm Tể Thiên nhận biết, việc này e rằng không tiện để cho hắn tới làm. Cũng may, Mạnh Quốc Hội phủ nhận nói. Chỉ là đã từng nhìn qua một số thông tin về hắn, chưa hề cùng hắn có quan hệ. Mạnh Quốc Hội cũng nhìn ra được, Nhậm Tể Thiên chỉ sợ là địch nhân của Diêm Vũ, mà Mạnh Quốc Hội đắc tội người nào cũng không dám đắc tội Diêm Vũ. Nhất là hắn mới vừa rồi còn thu được tin tức mới nhất. Vị Diêm Thiếu trước mắt đây không chỉ là con nuôi của vị đại tỷ đằng kia, còn là con nuôi của Y Tiếu Nghiên, người đang ở bên ngoài tiến hành đấu thầu. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thành, e rằng được không ai dám động vào Diêm Vũ nữa. Diêm Thiếu, chuyện này yên tâm giao cho ta làm, Mạnh Quốc Hội vỗ ngực nói ra. Việc này người nào xử lý ta đều không yên lòng, một hồi các ngươi thu thập xong ta cùng các ngươi cùng đi. Triệu Thiến Thiến bây giờ cũng không biết ẩn núp ở chỗ nào, nếu nàng trên nửa đường giết tên này, Mạnh Quốc Hội bọn họ cũng ngăn cản không nổi. Thủ hạ Mạnh Quốc Hội đã bắt đầu hủy thi diện tích. Diêm Vũ nhìn về phía Ôn Mộ Uyển. Người đây là... Ta và ngươi cùng một chỗ. Ôn Mộ Uyển ánh mắt dính sát vào đằng sau gáy Nhậm Tể Thiên. Bây giờ nàng thực sự muốn động thủ giết tên xúc sinh này ngay lập tức. Rất nhanh, thi thể của Lưu Sâm liền được xử lý sạch sẽ. Mạnh Quốc Hội đã cùng khách sạn bắt chuyển qua. Sự tình trong toilet không có bất luận kẻ nào lắm miệng. Thủ hạ đem Nhậm Tể Thiên nhét vào trong một cái vali lớn, liền đi theo bọn Diêm Vũ cùng rời khỏi toilet. Đi ra toilet, đấu thầu vẫn đang tiến hành lần lượt. Ngũ Nương Y Tiếu Nghiên quả nhiên không sao, đang tải trên sân khấu chủ trì đấu thầu. Nhưng lúc này chàng đấu đã chuẩn bị kết thúc. Diêm Vũ không yên lòng về Y Tiếu Nghiên, lại để Ôn Mộ Uyển mang theo đám người đến bãi đỗ xe của khách sạn mà chờ. Chính mình lại ở bên trong chờ Y Tiếu Nghiên, đồng thời nhắn tin báo cho Tô Hàn, nói rõ tình huống. Cuộc đấu thầu tiến hành suôn sẻ bởi vì Nhậm Tể Thiên không có xuất hiện. Nhậm Vũ Hằng một mình căn bản không quyết định chắc chắn được, vì lẽ đó chậm chạp không có xuất thủ. Mà Hạ Liễu bởi vì có Âu Dương gia hợp tác đã hoàn toàn không cần cân nhắc tiền tài cùng vấn đề nhân mạch, ngược lại hăng hái khi đấu thầu xuất lực áp quần hùng. Sau khi Y Tiếu Nghiên tuyên bố người cuối cùng thắng cuộc, Hạ Liễu đã cùng Âu Dương thắng, đồng thời đạt được hạng mục công trình Vịnh Hồ Điệp. Chúc mừng Dị Liễu, có hạng mục Vịnh Hồ Điệp làm ván cầu, tin tưởng Dị Liễu rất nhanh sẽ trở thành ông trùm địa sản số 1, số 2 tại thành phố Đông Thành. Diệp Vũ tiến lên chúc mừng nói. Hạ Liễu bởi vì quá kích động, thậm chí có chút đỏ mặt. Tiểu Vũ, đây là nhờ có con trợ giúp. Con cũng không có giúp gì cái gì cả. Đây là bằng vào thực lực của chính mình gì, đạt được. Lúc này đây, Y Tiếu Nghiên cũng đổ một bộ quần áo, đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Nàng đang còn muốn cùng Hạ Liễu trò chuyện tiếp về việc triển khai hạng mục. Diêm Vũ lại trực tiếp bắt lấy tay của Y Tiếu Nghiên, nhỏ giọng nói. Vũ nương, xảy ra chuyện, chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng rời đi. Y Tiếu Nghiên nhướng mày, cười cùng Hạ Liễu bọn họ, nói lời xin lỗi, lại lập tức đi theo Diêm Vũ cùng một chỗ đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Y Tiếu Nghiên hỏi. Thiến Thiến, nàng nhìn thấy hung thủ trước kia giết nàng, tên hung thủ này chính là Nhậm Tề Thiên. Nhậm Tề Thiên cũng tương tự tham gia vào sự tình liên quan tới mẹ ruột của con. Diêm Vũ đem chính mình phát giác một năm, một mười mà nói cho Y Tiếu Nghiên. Y Tiếu Nghiên nghe xong, lập tức vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới, Nhậm Tề Thiên, cái gia hỏa này là dạng chó hình người, thế mà làm loạn qua cái loại chuyện này. Nhậm Tề Thiên bây giờ đã không quan trọng, còn chỉ hy vọng Thiên Thiến có thể bình an vô sự. Sư phụ của con đâu? Nếu hắn có tại đây mà nói, nhận định có biện pháp. Y Tiếu Nghiên hỏi. Diêm Vũ thở dài nói. Sư phụ Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngài ấy cũng không phải không biết. Ngài ấy đi đâu cũng không biết. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới tầng hầm gara. Nhậm Tề Thiên đã bị Mạnh Quốc Hội bọn họ bỏ vào trong hành lý và đang nhốt tại trong xe. Diêm Vũ, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Ôn Mộ Uyển hỏi. Diêm Vũ ngẫm lại. Trước tiên tìm một nơi đem Nhậm Tề Thiên giam lại. Sau khi hỏi được sự tình chúng ta muốn biết, lại để cho Thiên Thiến hiện thân, giải khai chấp niệm của nàng. Một khi Triệu Thiên Thiến chấp niệm được cởi ra, nàng liền có thể khôi phục hết thảy ký ức khi còn sống. Như vậy, nàng rất có thể biết được nam nhân mà trước kia mẫu thân của mình chịu nhục đến bảo hộ, đến tổ cùng là ai. Nhưng Nhậm Tề Thiên hiển nhiên phải biết càng nhiều một chút. Diêm Vũ không muốn từ bỏ bất cứ chi tiết nào. Mạnh Quốc Hội nói, ta tại ngoại ô thành phố có một nhà kho, có thể đem hắn ném đến nơi đó. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát. Diêm Vũ mang theo đám người đang chuẩn bị lên xe, lại chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, chiếc xe con trước mặt mọi người ầm vang nổ tung. Sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đem mấy người thổi bay. Ngũ nương, cẩn thận! Y Tiếu Nghiên chỉ là người bình thường, Diêm Vũ không chút do dự cản ở trước người Y Tiếu Nghiên, vì Y Tiếu Nghiên ngăn lại sóng xung kích do vụ nổ xảy ra. Hôm nay Admin đã đọc xong Đạo Sĩ Cực Phẩm. Bạn nào nghe Ngôn Môn Quỷ Thuật thì một lúc nữa Admin sẽ đọc luôn. Admin sẽ phải uống nước và nghỉ một chút. OK, xin chào mọi người.